Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 169 Lằng Nhằng. Không khí lập tức liền trở nên túc sát lên, một bên ăn dưa người xem Lâm Ánh Nguyệt yên lặng sau này. Ngưỡng ngưỡng cổ, không hổ là ngươi. Biết tiểu muội này không phải ở nói giỡn. Lâm Ánh Nguyệt mới càng cảm thấy đến trong lòng run sợ, không? Sẽ không thật sự làm ra mạng người đến đây đi. Xem tình hình có chút không ổn à. Nàng còn không có gặp qua người chết đâu. Có phải hay không hẳn là trước tiên đem đôi mắt che một chút. Liền ở Lâm Ánh Nguyệt lung tung nghĩ gì đó thời điểm. Nghe chính mình nhi tử nữ nhi tôn tử cháu ngoại khóc thét thanh âm. Trương Bảo Thuận mắt trung tàn nhẫn sắc chợt lóe mà qua, không tốt. Lại bất chấp có thể hay không kích thích đến trước mặt lão nhân này. Cảnh sát vội vàng động tác, ý đồ tiến lên ngăn cản, nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi. Trong chớp nhoáng, Trương Bảo Thuận cầm dao phay hung hăng hướng chính mình trên cổ lao qua đi, Huyền Ngư lẳng lặng. Nhìn hắn động tác, liền mày đều không có động một chút, giây tiếp theo. Yếu ớt ra thì xuất hiện một đạo huyết tuyến, ầm một tiếng. Dao phay rớt đến trên mặt đất, suýt nữa đem sàn nhà tạp ra một cái lỗ thủng tới, đau đau đau. Đau quá a, gắt gao che lại cổ. Ngày mùa đông, Trương Bảo Thuận ra một thân hãn, nhưng là so với này đạo thương khẩu. Hiển nhiên vẫn là Huyền Ngư ánh mắt càng làm cho hắn trong lòng phát lạnh, rốt cuộc tìm được cơ hội. Trong đó cảnh sát vội vàng tiến lên khống chế được hắn. Một cái khác tác bay nhanh đem trên mặt đất dao phay nhặt lên lui tới trong viện ném, kinh hồn chưa? Định dưới, mọi người đại khí nhi cũng không dám xuyễn, chật Huyền Ngư nâng nâng mí mắt. Hơi có chút hứng thú dã rời. Thật không thú vị, nàng còn tưởng rằng lão nhân này nói như vậy quyết tuyệt. Là muốn động thật cách nhi đâu. Kết quả, phá điểm ra liền chịu không nổi, duy nhất lạc thu cũng không có, không cốt khí, nàng nói, tiểu tổ. Tông uy, ngươi liền không cần tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa hảo sao. Sự tình nháo lớn đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Từ đầu tới đuôi vây xem này ra trò khôi hài cảnh sát chỉ cảm thấy tâm hảo mệt, phản ứng lại đây lúc. Sao, Trương Bảo Thuận thê từ tiếng khóc rung trời. Bạn già ngươi làm sao vậy bạn già? Ngươi đi rồi, chúng ta này cả gia đình nhưng như thế nào sống a? Trương Kiến cùng Trương Kiến muội muội theo sát sau đó. Ba, ngươi có thể hay không thể xảy ra chuyện a? Đột nhiên quay đầu lại. Hai người chăm miệng một lời, mệt ngươi dài quá như vậy một khuôn mặt, nội bộ lại là hắc, ngươi hôm nay thế nào cũng phải đem chúng ta một nhà đều bức tử mới cao hứng phải không? Một khóc hai nháo ba thắt cổ, cho tới bây giờ, sở hữu chiêu số bọn họ đều mau dùng xong rồi, hít sâu một hơi. Cầm đầu cảnh sát biểu tình đột nhiên biến đổi, đủ rồi, chiếm nhân gia phòng ở, các ngươi còn có lý. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Chỗ nào quản này đó. Biết chỉ cần chính mình đủ vô lại. Liền tính là cảnh sát cũng lấy chính mình không có biện pháp. Trương gia những người này liền khóc mang la lối khóc lóc. Chính là không buông khẩu, chuyển nhà là tuyệt đối không thể chuyển nhà. Bọn họ còn phải dựa này tứ hợp viện sinh hoạt đâu. Nhiều năm như vậy, sáu cái người trưởng thành giống như là sâu mọt giống nhau. Căn bản liền không thượng quá ban, toàn dựa dưới chân phòng ở nghề nghiệp, chợt bị phòng ở chân chính chủ nhân đã tìm tới cửa. Bọn họ có thể thừa nhận mới là lạ đâu, mắt thấy mấy người càng thêm ầm ĩ. Hận không thể đem nóc nhà đều ném đi, một cái không kiên nhẫn, Huyền Ngư tùy tay lại ném một cái đĩa qua đi. Câm miệng, mấy người theo bản năng im tiếng, ngay cả ba cái hài tử cũng dọa sắc mặt trắng bệch. Lại không dám phát ra một chút thanh âm, bắt nạt kẻ yếu. Không ngoài như vậy, liền hỏi các ngươi một câu. Dọn vẫn là không dọn. Huyền Ngư hỏi, mặt một trận thanh một trận bạch. Tuy rằng tạm thời bị nàng hung ác cấp chấn trụ. Nhưng Trương Kiến như cũ cảm thấy thập phần không cam lòng, hẳn ý đồ ba phải. Chuyển nhà sự, không phải một ngày hai ngày là có thể. Ngươi cảm thấy ta là ở cùng ngươi thương lượng sao? bay nhanh đánh gãy đối phương vọng tưởng. Huyền Ngư có chút buồn cười. Ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng, đối với nhân gia như vậy. Đã hoàn toàn không cần khách khí, nhất muộn rạng sáng trước 12 giờ. Các ngươi không dọn nói. Ta liền tự mình động thủ, ngươi. Trương Kiến sắc mặt chướng tím. Khí cả người phát run, hít sâu một hơi. Hắn lại lần nữa chơi nổi lên vô lại. Phải đi cũng đúng, thấy nàng thái độ như vậy cường ngạnh. Đánh lại đánh không lại. Tàn nhẫn cũng tàn nhẫn bất quá. Ngay cả nháo tự sát. Nhân gia cũng hoàn toàn không mang theo sợ, hoàn toàn là một bức tạp tiền mua bọn họ một nhà tánh. Mạng bộ dáng, Trương Kiến tưởng không lùi xúc đều không được, chẳng qua Lâm lùi bước phía trước. Tổng muốn lại vớt điểm chỗ tốt, nói cách khác bọn họ khẳng định sống không nổi, mấy năm nay. Chúng ta giúp các ngươi nhìn lâu như vậy phòng ở, không có công lao cũng có khổ lao đi. Trương Kiến chỉ mặt đất, lại chỉ cái bàn. Còn có mấy thứ này, đều là mặt sau một chút thêm, đều là chúng ta tâm huyết, ngươi chẳng lẽ tưởng bạch chiếm chúng ta tiện nghi. Trương Kiến quay đầu, cảnh sát chính là ở chỗ này, bọn họ sẽ bảo hộ chúng ta tư hữu tài sản, ngươi không cần tưởng quỵt nợ. Hành nghề nhiều năm như vậy, bọn họ thật đúng là không như thế nào gặp qua so này toàn ra ra mặt còn dày hơn, thấy sáu cái đại. Nhân hoàn toàn không cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng. Cảnh sát quả thực đều phải sợ ngây người, Huyền Ngư khóe miệng hơi trừu. Các ngươi còn muốn hỏi ta đòi tiền. Nàng còn không có ngại những người này đem bọn họ tiết ra hảo hảo một tòa tứ hợp viện cấp tai họa. Đâu, Trương Kiến hơi chút tính một chút, sau đó đến ra kết luận. Chúng ta cũng không hỏi ngươi nhiều muốn. 50, không, 100 vạn. Chúng ta lập tức liền dọn đi, Trương Kiến ồn ào. Đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ, làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau, ngươi không cần làm quá tuyệt. Người này là cái ngốc tử đi. Lâm Ánh Nguyệt thật sự là xem bất quá đi. Trong mắt không tự chủ được toát ra nhè nhẹ thương hại, hắn chỉ sợ còn không biết tiểu muội thù. Đoạn đây chính là trong tay nhiễm quá huyết nữ nhân. Huyền Ngư cũng không có cô phụ Lâm Ánh Nguyệt kỳ vọng. Lúc này nàng liền giao lưu đều lười đến giao lưu, Lục Thần kích công ty kinh doanh nghiệp vụ vừa lúc. Đối khẩu, làm hắn phái người tới vừa lúc đại khái nửa giờ sau. Cửa xuất hiện hai bài bảo tiêu bộ dáng người, có nam có nữ. Thống nhất ăn mặc màu đen tây trang, cả người sát khí nghiêm nghị. Vừa thấy chính là tinh anh trong tinh anh, Lục Thần kích vốn dĩ cũng nghĩ đến. Nhưng là bị Huyền Ngư cấp cự tuyệt thật làm hắn thấy. Trương gia này nhóm người phỏng chừng có thể đem hắn tức chết, Lâm Tổng hào. Đột nhiên đứng yên, sáu người một tổ, tổng cộng 12 người chăm miệng một lời, còn tưởng rằng là cái gì xã hội đen. Mấy cái cảnh sát tức khắc liền khẩn trương lên, thẳng đến bọn họ đưa ra tương quan chứng minh. Cảnh sát mới dần dần đem đặt ở bộ đàm thượng tay thả đi xuống, ngươi nói một chút chuyện này nháo. Làm người đừng như vậy lòng tham không được sao. Cơ hồ là nháy mắt, cảnh sát liền biết trước mặt nữ sinh muốn làm cái gì, này hộ nhân gia. Đã hoàn toàn không diễn sướng, Huyền Ngư cầm trong tay bất động sản chứng. Trong phòng hết thảy đều là nàng làm chủ, nàng muốn thế nào, liền có thể thế nào. Cảnh sát cũng quản không được vẫy vẫy tay. Huyền Ngư lười biếng nói. Đem trong phòng sở hữu đồ vật. Làm cho bọn họ mặt cho ta ném văng ra là. Này 12 cái toàn bộ đều là yêu quái biến. Kẻ hèn gia cụ gia điện căn bản không nói chơi. Vì phòng ngừa này 6 cá nhân trang bệnh. Hoặc là bị chọc tức đột phát cái gì bệnh bộc phát nặng. Lục Thần kích còn thập phần chi kỷ phái tới một cái hiểu y thuật, sự tình làm có thể nói là tương. Đường xinh đẹp, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, Huyền Ngư bên này mới vừa gật đầu một cái. Bên kia 12 người liền sôi nổi đem các trong phòng đồ vật ra bên ngoài ném, trong lúc nhất. Thời, kêu sợ hãi sinh, tiếng kêu rên, khóc tiếng la không dứt bên tai, đây chính là ta tích góp nửa năm tiền mới mua bàn trang điểm A. Nhìn quăng ngã ở ngoài cửa ngõ nhỏ, thiếu một cây chân cái bàn, Trương Kiến thê tử đau lòng lấy máu, đây là ta mua lông chồn áo khoác. mau buông ra, mau buông tay, lại đánh lại đá. Trương Kiến Mẫu thân hận không thể cùng trước mắt này đàn cường đạo liều mạng, mắt thấy Huyền Ngư. Bên này là khống chế không được, Trương Bảo Thuận lại đem đầu mâu nhắm ngay một bên cảnh sát. Các ngươi liền như vậy làm nhìn, như thế nào mặc kệ quản, ta muốn khiếu nại các ngươi, ta muốn khiếu nại các ngươi tin hay không? Cảnh sát đứng ở một bên, bất đắc dĩ buông tay, bọn họ cũng không có biện pháp. Chuyện này không về bọn họ quản a, rốt cuộc nhân gia lại không có vận dụng bạo lực. Lại không có đánh người gì đó, đại khái một giờ sau. Tổng cộng 7 cái phòng, toàn bộ bị dọn không, ngõ nhỏ chất đầy tạp vật. Lập tức liền đặt chân địa phương đều không có, tùy ý vài người đem giọng nói đều cấp kêu ách. Cũng không ai phản ứng bọn họ, đến nỗi mấy cái người thường công kích. Đối 12 cái yêu quái tới nói, hoàn toàn không có gì ảnh hưởng, thậm chí liền dấu vết cũng chưa lưu lại, Lâm Tổng. Còn có cái gì dặn dò, thuận tay đem người cũng bắn cho sau khi ra ngoài, đi vào Huyền Ngư trước mặt, 12 cái bảo tiêu ánh mắt tỏa sáng, ho nhẹ một tiếng. Huyền Ngư chỉ bên cạnh, không có việc gì, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi, là, ngoan ngoãn, này chất lượng, khó trách Hiên Vũ có thể đi hướng thế giới đâu, cảnh sát không khỏi đối lập một chút. Sau đó xấu hổ cúi đầu, liền ở Trương Bảo Thuận bọn họ điên cuồng suy tư nên như thế nào trả thù khi. Trở về chờ, Huyền Ngư đứng lên, chiều phòng khách bên kia đi qua đi, bọn họ quá không thành. Cái này nữ sinh cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Như vậy ý niệm vừa mới từ trong đầu hiện lên, lại ngẩng đầu lên thời điểm, Trương Bảo Thuận vừa vặn nhìn đến nàng giơ một khối thẻ bài hướng cửa bên này đi tới, phi pháp kinh. Doanh dân tốt, chiếm đoạt người khác tài sản, không biết có thể hay không hình phạt, nếu hình phạt nói, không biết đến phán mấy năm mới đúng, Huyền Ngư không thiếu tiền. Cũng lười đến truy cứu bọn họ mấy năm nay đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu tiền, đối phương thái độ. Thật sự là quá mức ác liệt, nàng liền tưởng đem bọn họ đưa vào đi ăn lao cơm mà thôi, thứ này coi như là chứng cứ, đem thẻ bài. Hướng trên mặt đất một phóng. Huyền Ngư hơi hơi mỉm cười, yên tâm hảo, ta sẽ thỉnh tốt nhất luật sư, tranh thủ cho các ngươi lộng đối bạc vòng tay. Trương Bảo Thuận bọn họ biểu tình đột biến, nhưng mà còn không đợi bọn họ phản bác hoặc là xin tha, tứ hợp viện đại môn, đông, một tiếng đã bị đóng lại, nội tâm nôn nóng. Nguyên bản Trương Bảo Thuận mấy người còn kế hoạch đánh lâu dài đâu. Nhưng là hiện tại chính là một năm giữa nhất lãnh thời điểm, tuy rằng không có hạ tuyết. Nhưng nhiệt độ không khí đã tới rồi dưới không, bị ban đêm phong như vậy một hồi. Này nhóm người hảo huyền không đông lạnh ra cái tốt xấu, trong lòng dù cho có muôn vàn không muốn. Trương Bảo Thuận bọn họ cũng đến trước tìm một chỗ tạm thời trước dàn xếp xuống dưới lại nói, chờ. Bên ngoài động tĩnh biến mất lúc sau. Nhìn có chút co quắp bất an một đôi tiểu tình lữ. Huyền Ngư nghĩ nghĩ, sau đó nói, xin lỗi ảnh hưởng đến các ngươi lữ hành, không có không có. Nữ sinh liên tục xua tay, nói thật, có thể nhìn đến như vậy vừa ra trò hay. Bọn họ liền cảm thấy này một chuyến không đến không. Quả nhiên, nhân loại bản chất chính là thích xem náo nhiệt, đối bất đồng người có bất đồng thái độ, bình thường thời điểm. Huyền Ngư đặc biệt dễ nói chuyện, như vậy đi, ta một lần nữa giúp các ngươi tìm một chỗ trụ, các ngươi cảm thấy đâu? Không cần, nữ sinh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà giây tiếp theo, nàng thấy được Huyền Ngư tùy tay chỉ vào di động bản đồ, nơi này. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Ngư hỏi, hoàng cung bên, hận không thể chen vào một vòng, như vậy khách sạn. Như vậy dụ hoặc, tốt. Nữ sinh chỗ nào có thể chống cự, ân, thật hương, hết chương.